Đệ nhất danh sách, chương 989, cục diện bế tắc, góc truyện audio.com, trang sách, ngày bình thường Tây Bắc người đối xử mọi người tiếp khách vẫn phi thường khách khí. Nhưng hiện tại muốn bắt người đều là Vương Uẩn thật vất vả bắt được tới. Bọn họ hoàn toàn không cần khách khí như vậy. Cho nên, sở hữu bị Nhâm Tiểu Túc bọn họ dẫn đội tóm lại người. Cơ bản đều chạy không thoát mặt mũi bầm dập số mệnh. Vì kia còn có thể còn lại một khỏa đại răng cấm gián điệp coi như may mắn. Chính mình tương đối lanh lợi sớm nói túi độc vị trí. Có chút cận kề cái chết không nói. Có thể chính là bị đương trường nhổ xuống 7-8 cái răng. Lúc ấy mặt khác cái kia cận kề cái chết không nói gián điệp đều bối rối. Hắn nhìn lấy cho hắn nhổ răng Tây Bắc người suy nghĩ. Vừa rồi cô nương kia không phải nói nhổ răng cấm mà. Các ngươi người này liền răng cửa đều rút. Này liên tiếp lùng bắt đến cái thứ 8 người thời điểm. Tây Bắc Hán tử cửa đều quen thuộc. Cũng không cần Dương Tiểu Cận trở lên tay. Trực tiếp một đống người xông lên liền đem đối phương đè lại bắt đầu nhổ răng. Kết quả rút 4 khỏa đại răng cấm. Sửng sốt không tìm được túi độc ở đâu. Dương Tiểu Cận qua vạch lên đối phương cái cằm vừa nhìn. Áo, người này không có trang túi độc. Cái này liền Tây Bắc các Hán tử cũng sửng sốt một chút. Làm sao có thể không có đâu này. Cái kia bị ấn chặt trung niên nhân đều nhanh đau khóc. Ta báo cho các ngươi. Ta là Lạc Thành Hậu Cần Tư Cục Trưởng. Các ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Dương Tiểu Cận lựa chọn lông mi. Mang trở về rồi hãy nói. Nàng thẩm tra đối chiếu một chút Vương Uẩn cho tư liệu của bọn hắn. Người này tại thông qua 2 cái giám sát và điều khiển góc chết. Trong tay nhiều cái hộp quà tặng từ. Thời điểm này Dương Tiểu Cận đại khái đoán được. Này khả năng thật không phải là gián điệp. Mà là Lạc Thành trong nhận hối lộ quan viên. Bất quá mặc dù đối phương không phải là gián điệp. Cũng không nhất định liền bắt sai rồi. Bởi vì lần này Nhâm Tiểu Túc muốn tìm không riêng gì gián điệp. Còn có những cầm đó gián điệp đem thả tiến Lạc Thành người. Nhiều như vậy gián điệp đi vào. Chỉ có đối phương cầm Lạc Thành quan viên ăn mòn thành tổ ong tài năng làm được a quảng cáo. Hơn nữa, vấn đề ở chỗ, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có lẽ có thể tại những quan viên này trên người tìm đến một ít manh mối. Ví dụ như ai muốn hướng Lạc Thành bên trong nhét người. Thân phận của đối phương là cái gì? Nhất định có thể tìm tới một ít dấu vết để lại. Từ từ, Nhâm Tiểu Túc bọn họ lùng bắt hành động gặp một ít khó khăn. Có ít người nghe được tiếng gió sớm trốn được chỗ tối. Nhâm Tiểu Túc phát hiện bắt đầu có loại tình huống này sau khi xuất hiện liền có điểm nóng này. Tăng nhanh lùng bắt tốc độ. Chỉ là rất nhanh hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ phát ra ngoài truyền đơn bắt đầu nổi lên tác dụng. Tại lùng bắt đệ 37 hiệu mục tiêu thời điểm đối phương sớm rời đi nơi ở, kết quả trả lại không có qua 2 giờ. Liền có một đôi vợ chồng qua báo án nói. Bọn họ trước đây thật lâu thuê phòng ở nhưng vẫn không người ở, cái kia thuê khách. Xem ra giống như là truyền đơn bên trong người nào đó. Nhâm Tiểu Túc đi qua lùng bắt, kết quả chính là bọn họ muốn tìm 37 hiệu mục tiêu. Không thể không nói, một tòa thành chỉ nhìn lên rất lớn. Thế nhưng đương tất cả mọi người đang giúp thời điểm của ngươi. Thành chỉ lại hiển lộ rất nhỏ. Nhỏ đến những kẻ bắt cóc đó không chỗ nào che giấu. Thời gian một ngày trong, Nhâm Tiểu Túc dẫn đội lùng bắt nhân viên chừng 72 người. Trong đó 31 người tại lùng bắt trong quá trình bị bão tâm trùng diệt khẩu. La Lam đem còn thừa 41 người phân biệt giam giữ tại biệt thự ở dưới trong tầng hầm ngầm bắt đầu thẩm vấn. Không thể không nói, La Lam cùng Chu Kỳ này hai người thẩm vấn năng lực quá mạnh mẽ. Tại bọn họ tra tấn, rất nhanh đã có người gánh không được áp lực tất cả đều chiêu. Chỉ là... Những Lạc Thành đó quan viên đối với chính mình nhận hối lộ thả người tiến nhập Lạc Thành sự tình thú nhận bộc trực. Nhưng rốt cuộc là ai nhét tiền? Phương nào thế lực muốn nhét người đi vào? Bọn họ thật sự không biết. Nhóm người này lúc tiến vào, cho giá cả muốn cao hơn ngày xưa một ít. Yêu cầu chính là đừng hỏi nhiều. Hơn nữa, đối phương bản thân là được sự tình bí mật. Không ai biết thân phận của đối phương rốt cuộc là cái gì. Tất cả đều là chủ động tìm tới tới. Có đôi khi nửa đêm gọi điện thoại về đến trong nhà. Liền uy hiếp mang đe dọa. Liền hoàn thành giao dịch. Nhâm Tiểu Túc bên này làm cho người ta đi thăm dò một chút bọn họ trò chuyện ghi chép. Tìm được, đáng tiếc không có cái gì dùng. Những người này giao dịch đều là cùng một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Tọa độ ở vào một chỗ dân trạch trong. Chỉ là, bên trong dân trạch kia người. Đã tại Nhâm Tiểu Túc bọn họ lùng bắt trong quá trình bị bão tâm trùng diệt khẩu. Này 41 nhân chung. Có một nửa đều là lạc thành quan viên của bổn địa. Còn lại một nửa thì là chu thị, khổng thị, hỏa chủng, vương thị gián điệp hay là tuyến nhân. Đồng thời đối với Giang Tự bị ám sát một chuyện không biết chút nào. Để cho Nhâm Tiểu Túc tương đối ngoài ý muốn chính là. Trong này vẫn còn có chu thị gián điệp. Vậy làm sao không có bị diệt khẩu đâu này. Giờ này khác này. Nhâm Tiểu Túc kỳ thật sớm đã đem chu thị coi như quân xanh. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ có chu thị làm chuyện này mới phù hợp nhất hắn khai thác ra logic. Có thể hiện tại xem ra, chu thị gián điệp cùng những bị đó bão tâm trùng giết chết người. Cũng không phải một phe a, Chu Kỳ ở một bên giải thích nói. Cái này cũng rất bình thường. Ám sát Giang Tự người rõ ràng muốn càng thêm tinh nhuệ. Tất cả đều là trong quân trong trăm có một, ngàn dặm chọn một chiến sĩ. Bọn họ phía trên rất có thể có một cái đơn độc hành động chỉ huy. Độc lập tại chu thị hệ thống tình báo bên ngoài. Loại này ám sát Giang Tự sự tình. Ngay cả người mình đều tốt nhất nên biết. Chung quy ai biết mình trong tổ chức có hay không tài đoàn khác người. Vạn nhất tiết lộ chính là ngàn người chỉ trích. Phải cẩn thận mới được. La Lam gật đầu, cái này hành động chỉ huy, 8 phần chính là cái kia có thể điều khiển bão tâm trùng diệt khẩu người. Thẩm vấn trong lúc nhất thời hãm vào đình trệ trạng thái. Không phải là lùng bắt người không mở miệng, mà là bọn họ như cũ không có bắt được tối nhân vật mấu chốt. Lấy được tin tức cũng không cách nào chỉ ra và xác nhận rốt cuộc là phương nào thế lực ám sát Giang Tử. Nhâm Tiểu Túc cầm tin tức này truyền đi trở về Tây Bắc. Vương Uẩn phân tích vẫn còn tiếp tục. Nhâm Tiểu Túc lùng bắt hành động cũng vẫn còn tiếp tục. Duy nhất một điểm nhỏ nhạc đệm chính là. Lúc chiều, Vương Uẩn bên kia lại truyền tới tân lùng bắt mục tiêu. Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn ảnh chụp liền sửng sốt. Đây không phải vị kia trật tự tư cục trường nha. Quảng cáo, người khác hắn khả năng không nhận ra. Nhưng hắn lôi kéo trật tự tư cục trường hàn huyên hơn 1 giờ thời gian. Làm sao có thể không nhận ra. Này đều không cần nhân dân quần chúng phân biệt. Nhâm Tiểu Túc trực tiếp liền nhất nhãn nhận ra. Cùng ngày, người trong truyền thuyết kia vô cùng chịu lạc thành tân chủ nhân Nhâm Tiểu Túc coi trọng trật tự tư cục trường. Đã bị bắt trở về khu biệt thự. Chỉ là, thằng này cùng những quan viên khác tình huống không sai biệt lắm. Cũng là lấy tiền thả người. Cũng không có chỗ đặc thù gì. Lúc này, Vương Uẩn tại 144 hiệu hàng rào đóng quân nơi trú quân trong phòng họp. Đã kiên trì công tác vượt qua 4 ngày. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi không đến 3 cái giờ đồng hồ. Thần sắc bắt đầu mỏi mệt. Hắn phân tích thu hình lại vốn là hao phí tinh lực. 4 ngày đi qua về sau Vương Uẩn hốc mắt hãm sâu. Một mực không ngừng uống trà nước nâng cao tinh thần. Bên cạnh đại lừa dối nhìn không được liền khuyên hắn nghỉ ngơi một chút. Kết quả Vương Uẩn nhất định không chịu đi nghỉ ngơi. Còn có một nửa video không thấy đâu. Thời điểm này ta sao có thể đi nghỉ ngơi? Đại lừa dối nói. Cũng không kém ngươi này ngủ mấy giờ a? Vương Uẩn kiên quyết cự tuyệt nghỉ ngơi đề nghị. Không được.